Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bỏ mì vào nồi hấp, rồi nhanh tay chuẩn bị các nguyên liệu khác. Lúc cầm củ tỏi trên tay, một ý nghĩ nghịch ngợm lóe lên trong đầu. Tại sao Hoắc Diên Xuyên lại được ung dung ngồi đọc sách? Còn cô phải lo liệu mọi thứ. Nghĩ là làm, Khương Ngư đặt củ tỏi vào một chiếc bát nhỏ. Bước ra phòng khách, cô đặt bát tỏi vào tay Hoắc Diên Xuyên. Đầu ngón tay khẽ lướt qua lòng bàn tay anh. Động tác vô tình nhưng khiến Hoắc Diên Xuyên cảm nhận được sự mềm mại và dịu dàng. Làm tim anh khẽ rung lên, giọng nói trong trẻo nhưng có chút uy quyền của Khương Ngư vang lên. Anh không biết nấu cơm thì cũng phải giúp một tay chứ. Bóc tỏi đi, lát nữa tôi cần dùng. Hoắc Diên Xuyên ngẩn người một lúc, rồi nở một nụ cười nhẹ hiếm hoi. Anh khẽ gật đầu, cầm lấy củ tỏi, được. Hoắc Diên Xuyên có đôi tay thon dài, nhưng những vết thương trên tay anh lại chẳng dễ nhìn chút nào. Những vết thương do luyện tập và chiến đấu để lại khiến lòng bàn tay anh chai sạn. Thậm chí Khương Ngư còn biết anh có những vết sẹo do đạn bắn. Tuy những điều này khiến cô không khỏi cảm thấy đau lòng, nhưng đồng thời cũng làm cô cảm thấy tôn trọng. Những vết thương này đều là cái giá mà anh phải trả cho đất nước và nhân dân. Khương Ngư có thể tức giận vì một số điều, nhưng đối với Hoắc Diên Xuyên, cô luôn dành một phần tôn trọng sâu sắc. Anh là một nhân tài hiếm có trong quân đội. Dù vậy, cái gì cũng có mặt trái. Ngay cả việc bóc tỏi cũng nhanh đến mức khiến cô bất ngờ. Chỉ trong chốc lát, một củ tỏi đã được bóc sạch, không sót một mảnh. Khương Ngư nhìn những tép tỏi trong bát, không khỏi nở nụ cười với anh. Hoắc Diên Xuyên, anh không biết đâu, thực ra ngâm tỏi trong nước sẽ dễ bóc hơn đấy. Khương Ngư nói xong, không đợi Hoắc Diên Xuyên phản ứng, cô vội vàng cầm bát tỏi chạy vào bếp. Hoắc Diên Xuyên ngẩn ra, nhìn bàn tay mình, vẫn còn cảm giác cay nồng của tỏi. Tự dưng anh thấy như bị cô bé này trêu đùa, nhưng anh cũng không bận tâm nhiều, chỉ lặng lẽ tiếp tục nhìn theo cô. Khương Ngư không để anh nghĩ nhiều, cô đập nát tỏi và gừng, rồi bỏ tất cả vào cùng một chỗ. Sau đó, cô cho một muỗng mỡ heo vào nồi, rồi cho thịt heo đã thái vào xào. Khi thịt đã đổi màu, cô thêm đậu sừng và xì dầu vào, tiếp tục xào trong vài phút. Lúc này, cô mới cho nước vào nồi, với lượng nước tương đương với đậu sừng. Sau đó lấy mì sợi đã hấp sẵn ra, bày lên trên đậu sừng. Cô đậy nắp nồi và hầm thêm 6-7 phút, đến khi nước còn lại chỉ chút ít. Cô tiếp tục đun thêm một lúc nữa. Khi nước gần cạn, Khương Ngư nhẹ nhàng lật mì sợi. Vậy là món mì nấu đậu sừng đã hoàn thành. Cách chương.